cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng tư này là tháng mà Bạch Lê cảm thấy thời gian trôi nhanh nhất. Hai tuần đầu thì còn ổn. Cậu vẫn vào game chơi như bình thường. Tham gia hoạt động tháng. Nhưng sau khi mấy người bọn họ đến, sao hy vọng, mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh. Không phải đến khu vực gieo trồng thí điểm ở gần tộc thỏ xem tình hình phát triển và khả năng sống của hạt giống thì cũng là len lén chuyển một chút mộc thanh linh khí cho từng tộc thú nhân. Hoặc là đi khu vực lắp đặt máy chiếu của mỗi tộc. Nghe ngóng đánh giá của các ông bà cô dì chú bác anh chị em thú nhân về nội dung phát sóng. Đồ ăn trong game thực sự ngon vậy à, tôi cũng muốn ăn. Trồng trọt trông có vẻ chơi cũng vui đấy. Tôi thử học theo, cảm giác mình có thể làm được. Câu cá, tôi thích câu cá nhất. Mèo, mấy con cá đó nhìn thật là ngon. Đã vậy trông lại còn rất yếu nữa. Không giống mấy con cá hung dữ trước đây tôi vớt được dưới biển. Lê Lê à, cháu có thể liên lạc với người nhà của ông. Để họ gửi một khoang trò chơi đến đây không? Ông nghe khán giả trong phòng livestream nói. Ở trong khoang trò chơi có thể cảm nhận được 30 vị giác à khứu giác. Lê Lê, cho cô chú ít hạt giống để trồng cây đi. Cô chú cũng muốn giống mọi người trong game. Tự mình trồng chơi chơi một chút. Dù sao diện tích ở đây cũng đủ lớn. Nói không chừng có thể thật sự trồng được cái gì đó. Bạch Lê, thôi được rồi. Dù sao trò chơi và trồng trọt đều tốt cho thể chất và tinh thần. Còn hơn cả uống thuốc. Bạch Lê lại chạy đi tìm Văn Tinh Diệu, Trúc Mặc Lăng và hai vị viện trưởng bàn bạc. Rất nhanh đã thu xếp xong hai việc. Thứ nhất, lấy khu vực sinh sống của mỗi tộc làm đơn vị. Ở gần đó xây dựng một quán cà phê Internet. Bên trong lắp đặt từ 100 đến 500 khoang trò chơi. Do Viện Nghiên cứu Đế quốc cung cấp với giá rẻ. Yêu cầu các thú nhân xếp hàng sử dụng, để phòng ngừa chuyện sau khi nằm vào khoang trò chơi, có người ăn vạ không chịu ra ngoài. Cũng quy định trước mỗi người mỗi ngày chỉ được sử dụng tối đa 2 tiếng. Muốn mua nhiều khoang trò chơi như vậy cần một số tiền rất lớn. Vì thế không thể cho mọi người sử dụng miễn phí được. Phí sử dụng sẽ được trừ trực tiếp vào số tài khoản buộc định trên vòng tay của thú nhân đang sống tại. Sao hy vọng, nếu số dư không đủ thì tạm thời ghi sổ, chờ bọn họ khôi phục hình dáng nhân loại, lấy được tài khoản quang não trước kia của mình thì trả phí sử dụng sau. Vòng tay của họ không giống với loại người dân đế quốc thường mang, có ít chức năng hơn. Cái được sử dụng nhiều nhất chính là chức năng định vị. Mà trên vòng tay có nạp tiền, cũng là vì người nhà của những thú nhân này lo lắng. Lỡ lúc ở, sao hy vọng, họ có mắc bệnh gì thì cũng có tiền chữa trị. Nhưng ai có thể ngờ, cuối cùng công dụng của số tiền này lại là để lên mạng. Về phần cùng người nhà kết nối, liên hệ với nhau, chức năng này hoàn toàn không có. Dù sao trước đó cũng chẳng ai nghĩ đến khả năng. Thú nhân đã lùi về kỳ con non, mấy tháng sau lại có thể chậm rãi khôi phục ký ức nhân loại. Chẳng mấy chốc, những quán cà phê Internet này đã trở thành điểm đến yêu thích nhất của các thú nhân ngoài điểm phát sóng ngoài trời. Mỗi ngày đều có rất nhiều thú nhân xếp hàng chờ ở bên ngoài. Ai có ý đồ chen ngang đều sẽ bị những người khác chặn lại. Đánh cho một trận, chỉ sau khi dùng hết 2 tiếng online trong ngày của mình. Họ mới có thể bình tĩnh tâm trạng, đi xem phát sóng trực tiếp game như bình thường. Ây! Đã xài khoang trò chơi để xem livestream. Thịt cá. Rồi. Làm sao có thể tiếp tục thưởng thức. Cháo hoa không đồ ăn kèm. Khi xem phát sóng ngoài trời nữa chứ. Con người. Thực sự vĩnh viễn cũng không biết thế nào là đủ. Phúc lợi này. Vẫn có một bộ phận thú nhân không thể nhận. Không phải do nguyên nhân gì đặc biệt. Mà là do hình thú của bọn họ thực sự quá to. Voi. Hươu cao hổ. Khủng long. Trên thị trường thực sự không có khoang trò chơi nào phù hợp với hình thể đặc biệt của bọn họ. Những thú nhân bị loại ra ngoài vì vóc dáng của bản thân này thực sự quá thảm. Nghe đâu vào hôm nhận được tin báo, tiếng khóc của bọn họ lớn đến mức cách xa 10 cây số cũng có thể nghe được. Nhưng mà đau lòng buồn bã xong, bọn họ lại bắt đầu lên tinh thần. Chẳng lâu sau, chính họ lại là nhóm đầu tiên khôi phục hình người. Đến lúc đó, bọn họ có thể cười vào mặt mấy tên khác rồi. Về phần việc còn lại, chính là nhóm Bạch Lê mua về một số lượng lớn hạt giống cây trồng. Trong đó nhiều nhất vẫn là cải thảo, khoai tây và ngô, chia chúng ra thành những túi nhỏ. Số lượng cũng không tính là nhiều. Sau đó phân phát đến nơi ở của các thú nhân. Bên trong còn có hướng dẫn canh tác đơn giản. 1.500 người đến giúp trồng trọt dạo trước nghe nói vậy. Sợ các thú nhân không hiểu gì lại gặm luôn chỗ hạt giống đó bèn quyết định tự đề cử. Thời gian nghỉ ngơi sẽ làm chỉ đạo viên, tạm thời, tới hướng dẫn các thú nhân phương pháp trồng cây. Đến, sao hy vọng, lâu như vậy, bọn họ đã biết thực ra các thú nhân này đều nghe hiểu những gì mình nói. Bọn họ chỉ cần để ý giảng giải lại là được. Cùng lắm thì giảng kỹ một chút, lại kỹ hơn một chút. Sự việc phát triển như vậy hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Bạch Lê không nghĩ các chiến sĩ bộ đội cùng nhân viên nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đế quốc lại làm việc nhanh nhẹn dứt khoát như vậy. Nhưng nếu họ đã có ý tưởng, cớ gì cậu lại không đồng ý chứ? Nhờ Văn Tinh Diệu và anh trai để ý chuyện sau đó. Bạch Lê chui về phòng mình, mở thiết bị tạo dựng game giả lập ra. Thiết kế nội dung cập nhật và hoạt động cho tháng tới. Nói thế nào thì đây cũng là lần nâng cấp cuối cùng. Bạch Lê vỗ đầu một cái. Quyết định phải tổ chức hoạt động chúc mừng đặc biệt trong game. Cùng một số hoạt động khác bên ngoài. Ngày 30 tháng 4, lúc 21 giờ, Bạch Lê cũng giống như mấy tháng trước. Thông báo nội dung cập nhật mới lên sinh bua và trang web chính thức của game. Chấm. Vùng đất Điền Viên V. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Vùng đất Điền Viên sẽ tiến hành nâng cấp vào ngày mùng 1 tháng 5. Thời gian bảo trì từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày. Sau khi thời gian bảo trì kết thúc, game sẽ phân phát tổng cộng 900 triệu tiêu chuẩn trên trang web. Vì số lượng tiêu chuẩn phát ra lần này quá lớn, nên sẽ được chia thành từng nhóm để đưa ra. Cứ cách 10 phút trang web sẽ phát ra 50 triệu tiêu chuẩn. Dự tính việc phân phát tiêu chuẩn sẽ diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ. Mọi người nhớ để ý thời gian. Vào cướp đùng giờ nha. Phần tiêu chuẩn đăng nhập còn lại sẽ được phân phát qua hoạt động chính thức trên diễn đàn game và tài khoản sinh bua của trò chơi. Nội dung cụ thể của trò chơi sẽ được thông báo riêng. Mọi người đừng bỏ lỡ nhé. Sau đây sẽ là nội dung cập nhật lần này. 1. Tăng cấp level tối đa của nhân vật lên thành 100. Thêm mới hơn 100 loạt hạt giống. Chủng loại vật nuôi cũng cập nhật thêm mười mấy loại. Một vài loại có thể nhận được qua cách thức đặc biệt. Mời mọi người tự mình khám phá. 2. Ra mắt 5 NPC mới. Thợ thêu, thợ kim hoàn, thầy thư họa, người nhặt ngọc trai, người bán hàng rong. Điều kiện để NPC mới xuất hiện dựa trên tiêu chuẩn sự phồn vinh của thôn. 3. Tất cả người dân trong thôn có thể nhận nhiệm vụ giúp NPC xây dựng nhà ở, chia thành hai cách chơi là chủ động và bị động. Cung cấp cho các NPC ABC. D4 lựa chọn nhà ở, do người chơi trong thôn bỏ phiếu để quyết định. 4. Vật phẩm mới ra mắt tại khu mua sắm. Bao gồm 88 bộ trang phục nam nữ. 2. 888 loại đồ nội thất trang trí nhà ở, cộng thêm 100 loại vật phẩm hoàn toàn mới. Ngoài ra sẽ có thêm gói quà may mắn hàng ngày. Hàng tháng, người chơi chỉ được mua một lần mỗi ngày. Mỗi tháng, giá cả lần lượt là 1 tinh tệ và 10 tinh tệ. 5. Tháng 5 này là tháng mà thiết bị tạo dựng game giả lập lên đến cấp S, nên hoạt động tháng được ấn định là mùa bội thu, hoan nghênh mọi người tham gia. 6. Thực hiện theo phương thức chọn lựa streamer của tháng 4. Người chơi có hứng thú muốn trở thành streamer trong game. Sau khi đăng nhập tạo nhân vật xong có thể báo danh tại trang web chính thức của game. Cư dân mạng sẽ bỏ phiếu để chọn ra ứng cử viên phù hợp. 7. Sau này game sẽ không có quá nhiều đợt cập nhật nữa. Mọi người nếu có kiến nghị gì có thể để lại bình luận tại phần ý kiến đánh giá mới nha. Nếu hợp lý trò chơi sẽ tiến hành đổi mới. Cuối cùng, Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Chơi game vui vẻ. Cư dân mạng đọc được thông báo này. Tâm trạng cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Vọt lên rồi lại nhào xuống. Không tài nào bình tĩnh nổi. Thiên sứ sa đọa. Ha ha ha. Má nó. Tôi cười đau cả bụng. Phần ý kiến đánh giá mới. Mệt cho lê lê nghĩ ra cái này. Đây là bó tay bất lực với phần ý kiến đóng góp này rồi đúng không? Tôi thú thực là game. Vùng đất Điền Viên của Lê Lê đã rất hoàn mỹ rồi. Tôi vẫn nên đứng đây tiếp tục khen thôi. Du ba. Du. Gió mát run run. Oa. Một lần phân phối 900 triệu tiêu chuẩn đăng nhập luôn à. Số lượng như vậy phỏng chừng vẫn còn phải tranh cướp nhau. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử game giả lập đấy nhỉ. Tôi nhớ trước đó công ty XX cũng chế tác một game. Vừa ra mắt đã nâng cấp thiết bị lên cấp S luôn. Kết quả người vào chơi chưa đến nổi 10 triệu. Quả thực không khác thì bệnh thiếu máu. Không giống Lê Lê nhà chúng ta. Bắt đầu nỗ lực từ thiết bị cấp E từng bước. Vững vàng tiến lên mới đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Thân là fan kỳ cựu. Tôi nói mà xúc động rơi cả nước mắt QAQ. Nhà máy quái vật, chỉ có tôi để ý thấy. Lần cướp tiêu chuẩn này được chia nhỏ để tiến hành à, vốn chỉ cần nhoáng cái là có thể biết được kết quả cuối cùng. Giờ lại ngược lại, sợ kỳ này chẳng khác gì lấy dao cùn xẻo thịt. Từng nhát, để thần kinh những người không cướp được tiêu chuẩn như chúng ta lúc nào cũng căng như dây đàn. Kinh hồn bạt vía, mai đến khi thành công cướp được tiêu chuẩn mới thôi. Đáng sợ hơn là vẫn còn một khả năng khác sẽ xảy ra, đó chính là nhà mi cướp đủ 18 lần. Mà không cướp được một cái tiêu chuẩn nào. QAQ, LWJ Snow. Người đã trở thành nông dân bày tỏ. Đến lúc đó tôi sẽ thay mặt thôn mình gửi lời thăm hỏi. Hạt giống mới. Vật nuôi mới. NPC mới. Cách chơi mới. Vật phẩm nạp mới. Còn cả hoạt động mới nữa. Tôi có cảm giác tôi nay mình sẽ phấn khích đến mức không thể ngủ yên. Đắc ý, ý a là đắc ý. Thanh quân, không biết tại sao, gan tôi bây giờ lại nhâm nhẩm đau. Nhưng cùng lúc đó, xương khớp tôi lại dục dịch gây rối. A, lòng quyết tâm muốn trồng trọt của tôi đã cháy lên rồi. Chờ ngày mai trò chơi bảo trì xong, tôi sẽ vào game cày điên cuồng. Cư dân mạng thảo luận hết chủ đề này đến chủ đề khác liên quan đến lần nâng cấp cuối cùng này của vùng đất Điền Viên. Ngày cuối cùng của tháng 4, đối với không ít người, chính là một đêm khiến người ta kích động khó ngủ. Trái lại Bạch Lê ngủ rất ngon. Hoạt động trên sinh bua và diễn đàn được nhắc đến trong thông báo. Chờ đến ngày mùng 5 tháng 5 sẽ bắt đầu. Hy vọng trước ngày hôm đó, trên hành tinh này đã có thú nhân khôi phục được hình người. 6 giờ sáng ngày hôm sau, vùng đất Điền Viên bắt đầu bảo trì. Nhân viên công tác từ hành tinh Phật Nhảy Tường đặc biệt tới đây để giúp Bạch Lê nâng cấp thiết bị dùng hết 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành công việc. Sau đó hào hứng nhào về phía mấy món ăn nhỏ được chuẩn bị riêng cho mình. Hức hức hức, mấy người lần trước tới nói quả không sai. Bên chỗ Lê Lê có đồ ăn siêu ngon. Không uổng công bọn họ không từ thủ đoạn cướp lấy xuất tới. Sao hy vọng, công tác trong tay đối phương. Nhìn mấy nhân viên cấp dưới đang nhai nhóp nhép. Hoàn toàn không giữ được sự lịch sử tối thiểu. Hai vị viện trưởng già liếc xéo bọn họ. Giơ tay lấy một cái bánh đai ngọc. Cắn một phát hết nửa cái. Ui, thật là thơm, cách trương.